Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4094, Biện Pháp. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Luân hồi thế giới bên trong là không cách nào sống sót vật sống. Vật sống thân, thể đều sẽ bị ăn mòn rơi. Thẳng đến thân thể không cách nào gánh chịu linh. Hồn. Con Jun cũng không muốn chính mình vất vả biến hóa thân thể bị hủ thực. Nhìn, qua sau đối Ninh Thư nói. Đi thôi, có luân hồi thế giới linh hồn liền có chỗ. Đi, Ninh Thư ừ một tiếng. Đã có luân hồi thế giới. Như vậy liền có thể sinh ra thủ. Hộ giả, tuy rằng cái này thế giới rất nhỏ. Cũng có khả năng sẽ sinh ra thủ. Hộ giả. Có lẽ thế giới năng lượng không cách nào sinh ra một cái thủ hộ giả. Như vậy, thế giới này liền không có thủ hộ giả. Sinh ra thủ hộ giả cần năng lượng rất lớn. Bởi vì thủ hộ giả muốn trời sinh. Cường đại, có thể ngăn chặn luân hồi thế giới đủ loại linh hồn. Nếu như ép không được, người bảo vệ này liền vô dụng. Có tương đương không có. Ninh Thư trà sát cánh tay trên cánh tay nổi da gà. Âm phong trận trận, thổi, đến ra đầu run lên. Linh hồn trạng thái liền không có loại cảm giác này. Nếu như là người bình thường tiến vào luân hồi thế giới. Thân thể thủ không, được nhất định là muốn sinh bệnh. Hơn nữa âm khí chưa trừ diệt. Thân thể sẽ, còn trở nên càng ngày càng yếu đuối. Thân thể từ nội bộ liền bị phá hư. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực quét xuống thế giới này. Hy vọng có thể tìm ra một cái cùng loại với thủ hộ giả tồn tại. Kết quả không tìm được. Đại khái là bởi vì luân hồi thế giới mới tồn tại đoán. Chừng không hơn 100 năm. Tạm thời còn chưa phát hiện vấn đề gì. Luân hồi thế giới liền sẽ không sinh ra thủ hộ giả. Bình thường là thế giới xảy ra vấn đề gì. Cần giải quyết. Sau đó liền sinh ra một cái thủ hộ giả. Cũng không biết Cửu Cung Sơn còn có thể tồn tại bao lâu. Kia một cái khe chung. Quy là một cái mầm họa lớn. Cửu Cung Sơn sớm muộn liền hủy diệt. Rời đi Cửu Cung Sơn. Về tới tầng thứ hai. Về đến nhà. Ninh Thư cùng con Jun. Liền nhấc chân bay đến nóc nhà trên. Nằm tại nóc nhà trên phơi nắng. Thân thể tiến vào âm cần dương khí lai trung hòa. Mặt trời chính là nhân gian. Chính khí. Mạnh nhất dương khí, cho dù là dưới ánh mặt trời, trong xương đều đang bốc lên khí lạnh. Đặc biệt, toan sàng, hai người tựa như tại trên bờ cát phơi nắng đồng dạng. Không nói được hai, lòng, con Jun hướng Ninh Thư hỏi, người nghĩ kỹ xử lý như thế nào chuyện này? A, nếu như không xử lý, thế giới này đều sẽ bị cát vàng che giấu. Không có một, chút sinh cơ. Trong sa mạc là một chút sinh cơ đều không có. Sớm muộn toàn bộ thế giới đều sẽ không có một chút sinh cơ. Ninh Thư cánh tay gối lên dưới đầu. Hai con mắt híp lại. Ta suy nghĩ lại một chút. Biện pháp giải quyết khẳng định đúng vậy. Nhưng chính là không biết được. Hay không? Con Jun xoay người. Gối lên trên cánh tay. Nhìn Ninh Thư. Xách một tiếng. Duỗi ra một cái tay khác chọc chọc Ninh Thư mặt. Người cũng quá béo, mặt đều, sưng lên, Ninh Thư đẩy ra tay của hắn, cho ngươi một cái cơ hội, một lần nữa tổ chức, một chút ngôn ngữ, tổ chức 100 lần cũng là như vậy. Biện pháp gì, nói ra ta nghe một chút, con Jun đem đề tài kéo trở về, có biện pháp nào, Ninh Thư phản xạ có điều kiện muốn bắt đồ ăn, đáng tiếc bên cạnh không có cái gì ăn. Chỉ có thể đem bàn tay vào bên hông trong túi. Sờ soạn quả gạm. Biện pháp của ta là đem đầu kia khe hở một lần nữa đục mở. Ninh Thư nói. Con Jun ngồi dậy. Nhíu mày. Đây là biện pháp gì? Vốn dĩ giống như cái kia. Khe hở liền đã xảy ra vấn đề. Ngươi còn muốn đục mở. Hiển nhiên. Tinh thần thạch dù sao không phải tường không gian. Cũng không thể. Rất tốt tu bổ khe hở. Bởi vì thế giới bên ngoài cùng Cửu Cung Sơn thế giới. Trong tốc độ chảy không giống nhau. Khe hở nơi tinh thần thạch phải thừa nhận hai phần khác biệt tốc độ chảy thời. Gian tàn phá. Ninh Thư nói. Đây là ta duy nhất nghĩ đến phương pháp. Biện pháp khác ta nghĩ. Không ra, đem cửu cung sơn cùng thế giới bên ngoài thông qua khe hở kết nối cùng một chỗ, loại lực lượng này liền sẽ nhận được pha loãng. Một giọt mực tiến dần lên một cái bình nhỏ trông rất rõ ràng. Nhưng là nhỏ vào một cái trong hồ nước. Vậy có thể bỏ qua không tính. Càng không có ảnh hưởng. Gì? Con run hỏi. Như vậy bên ngoài thế giới kia là thế nào? Còn không tính là một cái xã hội. Không có hình thành hoàn chỉnh xã hội quy. Tắc, hết thảy đều còn tại ở vào xã hội nguyên thủy mông muội trạng thái. Ninh, thư nói. Đối hết thảy cũng còn rất vô tri. Người bên ngoài còn đối cửu cung sơn thăm. Viếng đâu, con run lại rất thích thế giới bên ngoài. Loại này thế giới mới là tốt thế. Giới, không có rộn rộn ràng ràng đám người. Hết thảy đều là nguyên thủy dáng. Vẻ, loại này thế giới ở lại đứng lên cỡ nào dễ chịu. Mặc dù khả năng nguy hiểm cũng nhiều, nhưng con run bản thân là có thực lực. Cũng sẽ không sợ hãi một ít nguy hiểm. Đại khái là cho tới nay đều là lại loại này vắng vẻ rời xa đám người địa phương. Con Jun đã có một loại ẩn thế tâm thái. Nhưng Ninh Thư không giống nhau. Nhiều người liền mang ý nghĩa ăn ngon nhiều. Lắm, kinh tế phát đạt liền mang ý nghĩa tiện lợi. Vô luận là theo giao thông, vẫn là sinh hoạt từng cái phương diện. Nhiều người lực lượng đại A. Ninh Thư hỏi, người bây giờ tên gọi là gì? Đã biến thành người, dù sao cũng nên có cái tên. Con Jun cho chính mình lấy một cái tên. Ta gọi Đào Ẩn. Đào Ẩn, họ Đào Ẩn Sĩ. Ninh Thư hỏi, vì cái gì gọi cái tên này? Muốn gọi tên là gì liền tên gọi là gì? Còn có triển vọng cái gì? Con Jun nói, tốt a, ngươi tên gì đều có thể. Khói bếp dâng lên, rất nhanh liền có một cỗ mùi thịt tràn ngập trong sân. Những cái kia đi ra ngoài chơi nháo hài tử cũng quay về rồi. Nhìn thấy con run tại nóc nhà trên, cả đám đều ngửa đầu hô. Tăng ra ra, chúng ta cũng phải lên tới. Con run hai chân biến thành cái đuôi. Cái đuôi rất lớn, phảng phất thành tinh. Xà tinh cái đuôi rũ xuống đem bốn cái hài tử đều cuốn lại. Kia bốn cái hài tử kinh hô. Trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Tựa hồ căn bản cũng không để ý Tằng Gia Gia hai chân như thế nào đột nhiên liền biến thành cái đuôi. Ngược lại là Tần Quyên Hoa nhìn thoáng qua, con mắt trừng đến viên viên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sau đó cả người thẳng tắp về sau ngã xuống, dọa ngất. Con Jun có điểm tức giận, quên trong nhà còn có một cái không biết thân phận nàng người. Hắn hình tượng như vậy khẳng định là yêu quái, dọa ngất cũng bình thường. Giao nương đi qua đem Tần Quyên Hoa vác lên vai, lấy tới phòng trong trên giường. Ninh Thư, cơm tối tương đối phong phú, đều là giao nương trượng phu làm. Còn lấy ra một vò rượu ra tới. Ăn cơm lúc, giao nương cũng hỏi thăm Ninh Thư nên làm cái gì. Sa mạc hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Trước kia bọn họ đều là thời gian rất lâu dọn nhà một lần, nhưng gần đây chuyển đến càng ngày càng chăm. Lại không được bao lâu, bão cát liền tứ ngược mà đến, làm cho người ta không có cách nào ở. Ninh Thư, ta đến cụ thể nhìn xem tình huống, cũng có thể không giải quyết được, thực sự không được cũng chỉ có thể nhiều loại cây. Giao nương trượng phu Hề Đông nói, trồng cây cũng không được, cây cối cần trình độ, hạt cát là lưu động, tận gốc đều không cách nào đâm, cây cối tại bão cát ảnh hưởng dưới. Một chút sinh cơ đều không có. Trồng cây phương pháp này chúng ta thử qua, thế nhưng là không có tác dụng. Gì? Ninh Thư ồ một tiếng. Vậy thật đúng là khó làm đâu. Kết giới như thế nào? Con Jun lắc đầu. Không thế nào đi. Hết chương.